Yêu một người nợ một đời. Chương 984. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 984. Vốn dĩ thật sự không muốn nhắc đến. Nhưng ba thấy sau khi nhà họ Tiêu biết được sự thật thì sẽ không có ý định bỏ mặc con. Có một vài việc nếu không giấu được, thế thì chi bằng nói rõ đầu đuôi cho con biết vậy. Hạ Hoàng Văn nói rồi để lên bàn một tờ giấy viết địa chỉ bên trên. Con sắp xếp thời gian về nơi này xem thử đi. Hạ Mộc Ngôn nhìn địa chỉ được viết trên tờ giấy nọ. Ánh mắt dần trở lên sâu hơn. Sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, Hạ Mộc Ngôn về thẳng Nguyệt Hồ Loan. Gần đây tóc cô đã dài ra rất nhiều. Chiều dài đã qua vai hơn 10 cm. Sau khi tắm xong, cô vừa sấy tóc vừa đi ra. Nhìn điện thoại và tờ giấy viết địa chỉ cầm về trước đó được để trên bàn trà. Cô làm khô tóc rồi bỏ máy sấy xuống. Ngồi xuống ghế sofa cầm tờ giấy nọ nhìn trong chốc lát. Nghĩ lại gần đây mình quả thật không có việc gì. Nhân lúc cho mình thời gian nghỉ ngơi thì đến nơi này một chuyến cũng được. Thế là cô cầm điện thoại lên. Chuẩn bị nhắn tin cho người trong công ty để bàn giao vài việc. Tiện thể nói rằng mình định nghỉ ngơi mấy ngày luôn. Kết quả, vừa mở WeChat thì cô đã nhìn thấy tin nhắn của Lục Cẩn Phàm trong lịch sử trò chuyện. Tin nhắn cuối cùng vẫn là nửa đêm hôm đó anh hỏi cô muốn ăn mì vị gì. Cô nói, tùy, ảnh đại diện WeChat của anh đến giờ vẫn là ảnh của cô. Tên cũng vẫn để trống chưa chỉnh sửa. Trang cá nhân càng trống không? Cứ như anh chỉ dùng WeChat để liên lạc với mình cô thôi vậy. Hoàn toàn không cần cho người khác nhìn. Thành phố Cát, sáng hôm sau, Hạ Mộc Ngôn liền lên đường đến nơi này. Bởi vì nơi này là thành phố chỗ bà ngoại cô sống. Hạ Mộc Ngôn không thân thiết với bà ngoại lắm. Chỉ còn nhớ láng máng lúc còn rất nhỏ. Hình như có một lần vào Tết âm lịch, bà ngoại dẫn theo một người con gái khác và cháu ngoại đến Hải Thành ở mấy ngày. Lúc ấy cô còn nhỏ, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ sau đó hình như bà ra về không vui. Tâm trạng của mẹ cô cũng cực kỳ tệ trong thời gian đó. Sở dĩ Hạ Hoàng Văn bảo cô đến thành phố Cát thăm bà ngoại nhiều năm chưa từng liên lạc là vì 2 tháng trước bà ấy đột nhiên bị xuất huyết não. Suýt chút mất mạng, may mà đưa vào bệnh viện kịp thời. Cũng may mà gặp được bác sĩ chuyên nghiệp, cứu bà ra khỏi quỷ môn quan. Bây giờ bà đang ở nhà tịnh dưỡng nhưng cũng không còn khỏe mạnh như trước đây. Hiện tại ngày nào bà cũng phải ngồi xe lăn để ra ngoài. Hoặc chỉ có thể nằm im trên giường. Hạ Hoàng Văn nói rằng bà ngoại cô cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Xuất huyết não không cướp đi tính mạng của bà. Nhưng e rằng cũng không sống được mấy năm nữa. 2 tháng trước họ đã từng gọi điện đến nhà họ Hạ. Nói rằng muốn gặp Hạ Mộc Ngôn và Hạ Mộc Nhiên. Cả đời này cũng chưa được gặp mấy lần. Sợ rằng sau này ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được. Nhưng Hạ Mộng Nhiên hoàn toàn không có ý định đếm xỉa tới mấy người họ hàng nghèo khổ này. Đến nhà họ Hạ mà cô ta còn chẳng muốn về. Sao lại có thể đến một nơi nhỏ bé như thành phố Cát để gặp bà ngoại sắp chết nào đó được chứ? Thành phố Cát quả thật rất nhỏ. Lại không có sân bay. Hạ Mộc Ngôn phải ngồi xe lửa mới có thể đến nơi này. Vừa ra nhà ga cô đã phát hiện luôn có ánh mắt nhìn mình. Ban đầu cô tưởng là vì 2 cái vali của cô to quá nên gây chú ý cho người qua đường. Đến khi đi taxi, tài xế mới giải đáp nghi ngờ cho cô. Người đẹp như cô đây ăn mặc không tệ. Vừa nhìn là biết toàn đồ đắt tiền. Vậy mà cô không sợ bị cướp ở nơi khỉ ho cò gáy này. Rõ ràng Hạ Mộc Ngôn đã ăn mặc rất khiêm tốn rồi. Bởi vì cô biết thành phố Cát là một thành phố nhỏ. Phải ngồi xe rất lâu mới đến được nhà bà ngoại. Nơi đó càng là địa phương nhỏ xa xôi. Cho nên cô chỉ mặc trang phục thường ngày. Thậm chí còn chẳng nhìn thấy nhãn hiệu. Trên người cũng không đeo trang sức. Trong hai cái vali toàn là mấy món quà nhỏ mà cô mua lúc ở sân bay. Định khi gặp được bà ngoại và những người trong nhà bà sẽ tặng cho bọn họ. Ăn mặc đơn giản như thế mà cũng có thể nhận ra là đồ đắt tiền. Rốt cuộc là do quần áo cô có vấn đề, hay là nhìn cô không giống người ở thành phố này. Lại qua gần 2 tiếng di chuyển, cuối cùng Hạ Mộc Ngôn cũng tới được nhà bà ngoại. Cô vừa định đến gõ cửa thì cửa bất chợt mở ra. Ôi dào, quần áo đẹp cái nào chả có. Mày làm gì mà nhất định phải mặc cái của tao? Thích thì bảo mẹ mua cho một cái. Tao không. Ủa, chị là ai vậy? Một cô gái được xem như ăn mặc hợp mốt với điều kiện của thành phố này ngạc nhiên nhìn Hạ Mộc Ngôn kéo theo hai cái vali lớn. Còn ngoái lại nhìn em gái đi ra từ phía sau. Hai cô gái cứ đứng ở cửa nhìn Hạ Mộc Ngôn chằm chằm. Như thể nhìn thấy thứ gì đó hiếm có lắm. Em mờ, nó, dáng dấp của chị ta giống y hệt người phụ nữ trong ảnh kia. À không không, thật giống với dì út đã chết. Hạ Mộc Ngôn, cách chương.